Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lân ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai trắng nõn của Trần Tư Khải. Khịt mũi, nói, Tư Khải, cậu thật lòng thích Mộng sao? Biết ngay, tình cảm anh em có tốt hơn nữa. Cuối cùng cũng có ngày trở mặt. Vì người phụ nữ khiến người ta đau đầu Tiêu Mộng. Hai, Trần Tư Khải thở dài. Gật đầu, ừ, thích, bằng không tôi sẽ không xông tới chỗ cậu vào lúc này. Kim Lân cũng bưng ly rượu lên. Một hơi nốc cạn, căm hận nói. Vì sao anh em chúng ta lại thích cùng một người? Là ai thất đức thế? Không phải là đùa giỡn hai chúng ta sao? Ha ha, trẻ con. Trần Tư Khải cười khổ, chỉ lên trời, là ông trời sắp đặt, đây là số phận của chúng ta. Chấm, Kim Lân nghịch ngón tay, rất rối rắm. Vậy, Tư Khải, Mộng thật sự từng bày tỏ với cậu sao? Nói là cô ấy rất yêu cậu, làm tình gì đó, Kim Lân không nói được thành lời. Vì khi nói ra, người tổn thương đầu tiên chính là Kim Lân anh ta. Chấm. Trần Tư Khải chăm chú nhìn Kim Lân, cuối cùng vẫn không nỡ khiến Kim Lân quá đau lòng. Nói, giả đó, cô nhóc kia, ngu ngơ ngốc nghếch, sẽ không nói ra những lời như thế. Trần Tư Khải nói như thế, lại vừa tự phê phán với chính bản thân mình. Trần Tư Khải ơi là Trần Tư Khải, cái đồ đầu heo nhà mày, nào có ai mềm lòng với tình địch của mình chứ? Sao đột nhiên mày hồ đồ thế? Thế nhưng, đối diện với anh ta, có nói thế nào cũng là Lân. Hả, thật sao? Tôi nói mà. Kim Lân lập tức hai mắt sáng lên, thở phào một hơi. Thế nhưng, cậu muốn thắng tôi, khả năng bằng không? Cũng chưa chắc, tình yêu nào có thể nói chắc chắn. Hơn nữa, bên người cậu còn có một quả bom. Cái cô Anna kia. Vẫn còn cô ta, cậu liền không thể theo đuổi Mộng. Ha ha, tôi có thể nhân cơ hội này mãnh liệt tấn công. Trần Tư Khải trợn trắng mắt. Cậu biết rõ ở buổi tiệc tối nay tôi diễn trò. Kim Lân nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Trần Tư Khải. Tự mình giải thích trước. Tư Khải, quần áo của Mộng là do nữ giúp việc nhà tôi cởi. Không phải tôi. Trần Tư Khải nhướng mày. Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên ác độc. Nói, Lân, cậu nhớ kỹ cho tôi. Nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Tiêu Mộng, nhất định tôi sẽ giết cậu. Bạn bè là bạn bè. Tình cảm lại khác. Phụ nữ không thể lẫn lộn gộp chung. Kim Lân rụt cổ lại. Cúi đầu, biết rồi. Tư Khải, đúng là tối nay tôi có ý nghĩ sai lệch với cô ấy. Tôi thừa nhận. Tối nay tôi có chút bỉ ổi, là cực kỳ bỉ ổi. Tư Khải, Lân, trong những ngày Anna ở nước V, tôi không thể để ý tới Mộng quá nhiều. Không thể để Anna biết tôi và Tiêu Mộng có quá nhiều liên hệ. Bằng không Mộng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mấy ngày nay, coi như nhóc con nhà cậu hời lớn. Giao cho cậu chịu trách nhiệm về Mộng. À, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lẽ nào cái cô Anna đó còn tài giỏi hơn cả chính hổ đường cậu sao? Cô ta cũng chẳng có gì. Chẳng qua tổ chức phía sau cô ta quá lớn mạnh. Nhất định tôi phải cho cô ta quay mòng mòng vài vòng. Nhóc con nhà cậu nhớ kỹ cho tôi. Tạm thời tôi để cậu bảo vệ cho Mộng. Không phải là tôi không cần cô ấy nữa. Tôi sẽ không buông tay cô ấy. Cậu không thể vượt giới hạn nửa bước. Nếu cậu dám chơi xấu lợi dụng Mộng, lời không hay tôi sẽ nói trước. Bạn bè không cần làm nữa. Tôi còn muốn mạng của cậu. Được rồi, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ Mộng. Ế, sao nói mãi lại bị cậu quay mòng mòng rồi. Cảm giác như tôi đang chăm sóc bạn gái hộ cậu vậy. Cách chương.